thân thể cũng đang phát sinh thoát biến, cả người đã hoàn toàn bay vào trong hỏa trụ, ở dưới song trọng rèn luyện liệt hỏa và lôi điện. Hướng phía võ hoàng rảo bước tiến lên, đây là một quá trình nhìn như đơn giản, thực ra rất phức tạp, cũng may Lan Hinh vận khí tương đối khá. Có tiên khí phụ thể, có yêu thú chỉ điểm, cộng thêm thánh nhân huyết, cuối cùng hóa giải trận thiên kiếp này, cũng dung hợp thiên kiếp lực. Tiến thêm một bước cường hóa thân thể, thành tựu võ hoàng, nổ mạnh dày đặc rằng co một hồi, lập tức chậm rãi biến mất. Địa huyệt lại khôi phục bình tĩnh, chỉ thấy Lan Hinh lơ lửng ở trong ngọn lửa, thật giống trong linh thai liệt hỏa. Liên tục không ngừng hấp thu địa linh khí, chuyển hóa làm địa cấp nguyên lực tinh thuần, cẩn thận quan sát, Lan Hinh giờ phút này đang nhắm hai mắt. Vẫn không nhúc nhích lơ lửng ở trung ương hỏa trụ, cả người tựa như tiến nhập một loại cảnh giới kỳ diệu trên người Lan Hinh. Từng đạo gợn sóng tinh tế chảy xuôi, giống như là ấn ký nào đó, tản mát ra giai điệu kỳ lạ quay chung quanh Lan Hinh. Tạo thành một cái kết giới gợn sóng hình chứng, mơ hồ hiện ra một hư ảnh trong suốt, nhìn kỹ, hư ảnh này lúc ẩn lúc hiện như một hồ điệp. Nhưng lại có sáu cánh, toàn thân lộ ra vẻ thần bí, một màn này đặt ở trong hỏa trụ, bằng nhãn lực rất mạnh mới có thể thấy rõ. Bởi vì ánh lửa sẽ che giấu rất nhiều thứ, trong yên tĩnh, Lan Hinh lơ lửng ở trung tâm hỏa diễm, đang hoàn thành quá trình lột xác cuối cùng. Cũng mang sự đặc sắc của nhân sinh nàng lộ ra cách chương.